Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tiền căn hậu quả. Mễ Tử Hiên đúng là một cái rất không hội nói chuyện phiếm gia hỏa. Nhất là tại tâm tình của hắn khó chịu thời điểm, nói chuyện liền cùng trong hầm phân tảng đá vừa thối lại vừa cứng. Hắn vì tâm tình gì không tốt? Rất đơn giản. Ngày hôm qua bị hắn lão tử đem hắn ngăn ở trong chăn một trận béo đánh. Nếu đổi lại là ngươi tâm tình hội được không nào? Vì vậy Sa Chí Bình tiếng gầm gừ liền trong phòng làm việc vang lên. Mễ Tử Hiên, ngươi cút ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên phiết lấy miệng rộng vẻ mặt ta rất không thoải. Mái bộ dáng khập khiễng đi môn khẩu đứng. Sa Chí Bình tức giận tới mức lắc đầu. Oán hận nói. Thật sự là không tổ chức, không kỷ luật, đường bệnh viện là bọn hắn ra khai mở sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bác sĩ, y tá cùng với thực tập sinh nhóm hai mặt nhìn nhau. Đồng ý Sa Chí Bình, Mễ Tử Hiên xác thực quá không tưởng tượng nổi. Trong bệnh viện quy củ hắn khi tất cả chó má, nghĩ dù thế nào liền dù thế nào, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Quái thai kỹ thuật thật sự là quá lợi hại. Ngươi nói hắn là thiên tài đều không quá đáng. Nếu là thiên tài, tự nhiên sẽ có đặc lập độc hành hành vi. Chỉ bất quá hắn này đặc lập độc hành hành vi quá giới hạn. Giao ban tiếp tục, kiểm tra phòng tiếp tục, Mễ Tử Hiên phạt đứng cũng tiếp tục. Chỉ là hắn đứng ở đó là siêu siêu vẹo vẹo, là ngáp liền thiên, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Sa Chí Bình vừa nhìn hắn liền nóng tính đại động, rất muốn một trường quất chết hắn. Cuối cùng Sa Chí Bình cầm Mễ Tử Hiên thét lên phòng làm việc của mình, trong lại là một trận thóa mà. Để cho hắn ghi một chương không ít hơn 8.000 chữ kiểm tra mới đem hắn phóng xuất. Mễ Tử Hiên ngáp đi đến văn phòng, kéo qua cái ghế thì ngồi vào Hướng Kỳ Huyên bên người. Hướng Kỳ Huyên đang tại hạ lời dặn của bác sĩ. Thấy được Mễ Tử Hiên ngồi qua, đầu tiên là thở dài, lập tức ngữ khí thành khẩn nói, ta nói ngươi có thể hay không lấy điều điểm. Người khác thực tập mỗi ngày, chăm chỉ điểm hận không thể liền ở bệnh viện, liền vì học thêm chút đồ vật. Ngươi đến hào, vừa đi chính là tiểu 10 ngày, trả lại liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Chủ nhiệm có thể không tức giận sao? Mễ Tử Hiên hướng trên mặt bàn một nằm sấp lười biếng nói. Thân là thiên tài ta muốn làm chuyện gì với các ngươi những cái này phàm phu tục tử nói không đến. Hướng Kỳ Huyên cầm bút trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Chỉ vào Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi cút ra ngoài cho ta. Mễ Tử Hiên lời quá làm giận. Hướng Kỳ Huyên hàm dưỡng tại hào. Cũng có thể bị hắn mấy câu trêu chọc xuất chân hỏa. Vì vậy Mễ Tử Hiên lại bị oanh đến ngoài cửa phạt đứng. Mễ Tử Hiên là một để cho hắn phạt đứng hắn liền phạt đứng trung thực hài tử sao? Hiển nhiên không phải, cho nên hắn sau khi rời khỏi đây liền đứng một lúc liền chạy tới trong bệnh viện công viên nhỏ hút. Thuốc đi, một điếu thuốc rút hết hắn móc ra điện thoại đánh cho Khang Đại Tráng. Sự tình làm tốt, người buổi tối hôm nay mang đến a. Mễ Tử Hiên thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Này trận hắn cũng đúng là quá mệt mỏi. Khang Đại Tráng hưng phấn nói. Đi, ta buổi tối liền đem người mang đến. Ta nói huynh đệ ngươi đi lần này thời gian có thể đủ dài. Gặp được phiền toái gì? Lúc trước hai cái ước định hảo ít nhất 4 ngày. Tối đa 5 ngày. Nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên đi lần này liền tiểu 10 ngày. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Đừng đề cập, ta à là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Không may quá thể, đi ta này còn có việc. Buổi tối ngươi đem người mang đến cầm gặp mặt địa chỉ chia ta. Ta sẽ đi qua. Mễ Tử Hiên tắt điện thoại, lại lui về khoa cấp cứu. Thừa dịp không ai chú ý hắn cầm bạch áo khoác ngoài một thoát lại chạy trốn ban. Mễ Tử Hiên loại này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn đem bệnh viện khi hắn ra khởi hành vì triệt để chọc giận Sa Chí Bình. Lão Sa đồng chí biểu thị đều bắt được Mễ Tử Hiên liền lột hắn ra. Mà bên kia Mễ Tử Hiên đang tại thuê phòng trong cùng một đống bình thủy tinh. Ống nhỏ giọt phân cao thấp, trong phòng sương mù đằng đằng. Mãnh liệt vừa nhìn đi còn tưởng rằng đi đến trong phim ảnh khoa học cuồng nhân trong phòng thí nghiệm, chỉ là này thí nghiệm thiết bị còn là quá đơn sơ một ít. Trừ một đống lớn bình thủy tinh, ống nhỏ giọt, đèn côn, kính hiển vi cùng với 5 mảnh. Tại không có gì công nghệ cao thiết bị, Mễ Tử Hiên vội vàng sống một ngày đến hơn 4 giờ chiều cuối cùng là cầm thuốc chế ra. Lượng cũng không nhiều. Liền một cái ống nghiệm màu lam nhạt chất lỏng, nhưng thứ này lại tiêu hao Mễ Tử Hiên tại Thần Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu mang đến không sai biệt. Lắm toàn bộ lam nhan thảo, còn thừa lại 2 gốc bị hắn trồng đến chậu hoa trong. Còn có những ngày kia bí mật chúc, lam nhan thảo cũng không tính là quá quý trọng dược vật. Thần Long trên núi có thể thiên bí mật trúc lại là thiên tài địa bảo cấp bậc tồn tại. Hiện tại cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên tùy tiện trồng đến cái phá chậu hoa trong. Nếu như bị mấy trăm năm những cái kia y dược học giả thấy như vậy một màn, đoán chừng hội chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi chửi ầm lên. Quá phung phí của trời. Mễ Tử Hiên lại làm sao muốn đem thiên bí mật trúc bảo bối này cứ như vậy tùy tiện trùng tại chậu hoa bên trong. Hắn không muốn, thế nhưng không có biện pháp. Hắn căn bản không có cái kia món xây dựng suốt một cái nhiệt độ ổn định bồi dưỡng trong phòng. Chỉ có thể trước như vậy được thông qua. May mắn thiên bí mật trúc không phải là rất chiều chuộng thực vật. Chỉ cần chất dinh dưỡng phong phú, nhiệt độ phù hợp là được, nhưng không có điều kiện nghĩ tại bồi dưỡng suất vài gốc tới gần như là không thể nào. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng ăn, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể từ từ đi. 4 giờ 30 thời điểm Khang Đại Tráng cầm buổi tối gặp mặt địa chỉ chia Mễ Tử Hiên thị trấn duy nhất một. Lầu uống trà, Mễ Tử Hiên mang theo đồ vật lái xe đúng hẹn tới. Hắn đi vào liền thấy được 4 người, trong đó 2 cái là hắn người quen biết cũ Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa, mặt khác 2 cái một cái hơn 40 tuổi niên kỷ. Làn da ngăm đen, không câu nệ nói cười, hướng kia ngồi xuống cấp nhân một loại không giận tự uy cảm giác. Người này tên là Chu Hải Thanh, bên cạnh hắn làm lấy người trẻ tuổi, vẻ mặt ngạo khí. Đây là Chu Hải Thanh nhi tử Chu Kiến Đào. Chu Hải Thanh vừa nhìn Mễ Tử Hiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bất mãn ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Chu Kiến Đào đến là mỉm cười đánh giá Mễ Tử Hiên. Thỉnh thoảng liền vứt xuống miệng. Hiển nhiên cũng không đem Mễ Tử Hiên đương chuyện quan trọng. Chu Hải Thanh không nói chuyện. Chu Kiến Đào quyệt miệng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta nói Khúc ca ngươi tìm người này cũng quá không đáng tin cậy a. Khúc Tuấn Hoa liền biết bọn họ phụ tử hai người vừa thấy được Mễ Tử Hiên khẳng định không vui. Liền cùng hắn lúc trước đồng dạng, ai bảo Mễ Tử Hiên tuổi còn rất trẻ kia. Bác sĩ chính là như vậy, càng là tuổi trẻ lại càng không bị người tín nhiệm. Khúc Tuấn Hoa nhanh chóng cười theo mặt nói, Kiến Đào ngươi đừng xem ta này huynh đệ trẻ tuổi, y thuật phần này, nói đến đây dựng thẳng lên một cây ngón cái. Khang Đại Tráng cũng nhanh chóng đối với Chu Hải quét đường phố. Chu cục ngươi mượn cho hai huynh đệ chúng ta 100 cái lá gan. Chúng ta cũng không dám tìm người lừa gạt ngươi không phải. Ta tiểu huynh đệ này xác thực y thuật rất lợi hại. Nói đến đây hắn sợ Chu Hải Thanh không tin, phụ đến hắn bên tai nhỏ giọng nói với hắn vài câu. Sau đó lại nói, việc này tuyệt đối là thực, không tin ngươi hỏi Khúc đội. Nghe Khang Đại Tráng sau khi nói xong, Chu Hải Thanh sắc mặt đỡ một ít, nhưng vẫn là hồ nghi nhìn về phía Khúc Tuấn Hoa nói. Tiểu Khúc, vừa đại tráng nói hắn chữa cho tốt hai người bệnh. Khang đại tráng vì thủ tín Chu Hải Thanh, chỉ có thể đem mình cùng Khúc Tuấn Hoa chuyện khó nói lấy ra nói sự tình. Đây cũng là không có biện pháp. Khúc Tuấn Hoa đương nhiên biết Chu Hải Thanh nói là cái gì. Nhanh chóng nói, không sai, đúng là hắn chữa cho tốt hai ta bệnh. Chu Kiến Đào bĩu môi một cái nói, liền hắn, trả lại chữa cho tốt hai người bệnh. Cảm mạo còn là phát sốt a. Lần này biến thành Khang đại tráng cùng Khúc Tuấn Hoa sắc mặt có chút khó coi. Mễ Tử Hiên cười cười ngông nghênh hướng kia ngồi xuống, nhìn xem Chu Hải quét đường phố. Chu cục đúng không? Ngài lớn như vậy lãnh đạo hẳn là nghe nói một câu không ai mãi mãi hèn. Còn có một câu gọi là không có này bỏ cánh cam không ôm kia đồ sứ sống. Việc này ta nếu như dám đáp ứng, liền có nắm chắc. Chu Kiến Đào lập tức châm chọc nói, khoác lác bức ngươi là phần này. Nói xong dựng thẳng lên ngón cái, sau đó ngón cái lập tức từ sông lên đổi thành lao xuống rất khó chịu nói. Chữa bệnh ngươi phần này, ngu ngốc, ngươi theo ta này thổi cái gì châu bò. Này nếu không là nhìn Khúc ca cùng Khang ca mặt mũi, ta sớm quất ngươi, ta liền không quen nhìn các ngươi những cái này cái rắm bổn sự không có. Sử dụng khoác lác bức đồ chơi. Bất kể thế nào nói Mễ Tử Hiên cũng là Khúc Tuấn Hoa. Khang đại tráng giới thiệu, cho dù hai người đối với hắn Chu Hải Thanh là có chuyện muốn nhờ, nhưng Chu Kiến Đào lời này cũng quá mức phân. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây không phải là. Chu Hải Thanh lập tức trừng nhi tử một cái nói, câm miệng, này không có ngươi nói chuyện phân. Chu Kiến Đào thật là sợ hắn lão tử. Lập tức là không dám nói gì, nhưng không quên hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, tên khốn khiếp, ngay cả ta ngươi cũng dám rước lấy nhục. Hôm nay cần phải để cho ngươi chịu chút đau khổ không thể. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cười nói, Chu cục nếu như ngài mang theo công tử đại thật xa. Tin ta ta đây lập tức liền cho hắn trì. Chậm nhất trưa mai ta cam đoan trên người hắn hình xăm toàn bộ tiêu thất. Không tin ta, ta liền cáo từ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên liền đứng lên. Khang đại tráng cầu Mễ Tử Hiên sự tình, chính là để cho hắn cầm Chu Kiến Đào trên người hình xăm làm cho. Vì cái gì làm cho mất? Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Hải Thanh muốn đem nhi tử làm cho tiến ngành chính phủ làm cái nhân viên công vụ. Không muốn hắn cả ngày tại trên đường cái rảnh rỗi hoảng gây chuyện sinh sự. Nhưng Chu Kiến Đào hình xăm là hắn 16 tuổi phản nghịch kỳ thời điểm cùng hắn lão tử đối nghịch, chạy được kinh thành dùng nhiều tiền văn, tương đối sâu, diện tích còn lớn hơn, tất cả trên thân đều là. Nghĩ triệt để rõ ràng mất lấy trước mắt chữa bệnh kỹ thuật mà nói gần như là không thể nào, thật sự là quá sâu. Còn dùng đặc thù thuốc màu, rất khó khăn thanh trừ hết. Đương nhân viên công vụ đầu tiên vừa vặn kiểm, liền hướng Chu Kiến Đào trên người này hình xăm. Chu Hải Thanh tại có người mạch, cũng khó khăn đem hắn làm cho tiến ngành chính phủ. Chớ nói chi là cho hắn tại cục xây dựng tìm chức quan béo bở. Khang đại tráng bây giờ đang ở thị trấn Vũ Dực đã đủ. Hắn không muốn cả đời đều lưu ở trong huyện thành nhỏ, cố ý đi dặm phát triển. Khúc Tuấn Hoa cũng là như thế. Vừa vặn hắn cùng Chu Hải Thanh nhận thức, liền đáp cầu dắt mối để cho bọn họ nhận thức. Hai bên cũng là theo như nhu cầu. Đáp cầu dắt mối Khúc Tuấn Hoa, đánh chút gì đó Khang đại tráng. Bọn họ cùng Chu Hải Thanh tiếp xúc mấy lần. Một lần uống rượu Chu Hải Thanh liền đem việc này nói. Lúc ấy Khang đại tráng liền nhớ lại Mễ Tử Hiên. Vì vậy liền cùng Chu Hải Thanh nói hắn nhận thức cái cao nhân. Nhưng được hay không có về trước đi hỏi một chút cao nhân kia. Cũng liền mới có Mễ Tử Hiên đi Thần Long Sơn hái thuốc. Cùng với hôm nay sự tình, Chu Hải Thanh hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Thật sự là hắn tuổi còn rất trẻ. Hắn thật giỏi sao? Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, lời ta có thể thả này, nếu như ngày mai ta không có đi diệt trừ hắn hình xăm, ta theo Chu công tử xử trí, hắn nghĩ làm gì ta đều được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.